Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1530, tiên tộc đệ tam thành. Chiến trường vạn tộc, nổi lên sóng to gió lớn, sự tình cuồn cuộn không ngừng truyền đi, đủ loại kiểu dáng tin tức đều có, để các tộc bất an. Thiên đình, một cái đã từng huy hoàng đến mức tận cùng thế lực. Khí số thật đến cùng sao? Tiên tộc hùng bá tam đại vực, nay thứ ba đại vực, nguyên bản là tộc này tiên minh thành tương lai chiếu rọi đại vực địa phương. Thế nhưng tiên minh thành chết đi, bị thiên đình một mạch hạ côn luân giết chết. Hiện nay tiên tộc ở đệ tam thành tổ chức đại hội đấu giá. Có thể tưởng tượng được đến cùng là hướng về phía ai tới. Khoảng thời gian này vốn là đại sự không ngừng. Hiện nay tiên tộc tổ chức thịnh hội bán đấu giá. Cực nhỏ có quần tộc dám to gan có đáp lại. Rốt cuộc thiên đình một mạch sau lưng còn có mấy cái siêu cấp tội phạm truy nã chỗ dựa. Có thể mặc dù như thế, cũng nhấc lên kinh người hưởng ứng. Không nghi ngờ chút nào tiên tộc đệ tam thành tổ chức thịnh hội bán đấu giá. Đem thiên đình một mạch đối địch thế lực đều triệu tập mà đến. Đường đường tiên tộc thủ đoạn có chút đê hèn. Có thể đây đối với thiên đình tới nói là bằng trời sỉ nhục a. Tiên tộc một chiêu này cờ đi quá ác. Đây là muốn đem thiên đình một mạch, một lưới bắt hết sao? Ta xem xong tất cả đều là hướng về phía Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương đến. Hạ Côn Luân bắt sống tiên tộc tiên Bích Linh. Thiếu niên ma vương đối với tiên tộc đả kích cũng nặng nề hơn. Bởi vì bọn họ hai cái tiên tộc mất hết thể diện. Hiện tại tiên tộc thủ đoạn mặc dù có chút đê hèn, có thể không nói, tiên tộc một chiêu này đi quá ác rồi. Đúng đấy, bọn họ đến rồi đó là một con đường chết. Nếu như không đến, thiên đình hiếm hoi còn sót lại uy nghiêm, sẽ không còn sót lại chút gì. Các cổ thành lớn ồ lên một mảnh. Chuyện này đã truyền khắp chiến trường vạn tộc. Vốn tưởng rằng thiên đình có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Bây giờ nhìn lại, muốn quật khởi, cũng phải hỏi một chút tiên tộc đến cùng có đáp ứng hay không. Hiện tại tiên tộc đệ nhất chí tôn khắp nơi khiêu chiến các tộc chí tôn trẻ tuổi. Hắn cũng không để ý tới tiên tộc đệ tam thành ý tứ. Có thể tưởng tượng được tiên tộc sức lực đến cùng lớn bao nhiêu. Không phải vậy, Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nói không chắc thiên đình một mạch còn có cái khác cường giả. Khắp nơi bàn tán sôi nổi. Nói chung mọi người cảm thấy tiên tộc đệ tam thành sợ là muốn máu chảy sông dài rồi. Là nhã ăn sương muội, vô liêm sỉ, tiên tộc bang này cẩu vật, cũng quá không biết xấu hổ rồi. Đan tông nội bộ, phản ứng kịch liệt, đan hỏa trạch đỏ mắt lên rít gào. Chúng ta đan tông, lúc nào từng nhận cỡ này nhục nhã. Nhã An sư muội trong cơ thể tuy rằng chảy xuôi thiên đình máu, nhưng là nàng là ta đan tông người. Tiên tộc như vậy làm nhục ta đan tông, lão tử không nhìn nổi. Giết, giết tới, cứu đi Nhã An sư muội. Lấy đan hỏa trạch cầm đầu một nhóm người, không kìm chế được nỗi nòng. Lương Nhã An bị cầm ở trong buổi đấu giá đấu giá. Đây là đối với tiên tộc tôn nghiêm đẫm máu đạp lên. Tất cả im miệng cho ta. Thời gian này, một vị uy nghiêm rất lớn đan tông ông lão đứng ra. Quát lên, Lương Nhã An là ta đan tông người không sai. Nhưng là nàng thứ nhất thân phận là thiên đình huyết thống. Tiên tộc chiến dịch này mục đích là dẫn ra thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân. Nói chung chuyện này các ngươi không dùng qua hỏi. Tông môn tự có quyết đoán. Quyết đoán chính là đem tiểu sư muội hướng về trong hố lửa mặt đẩy sao? Có nữ tử phẫn nộ kêu to, là Lương Nhã An bênh vực kẻ yếu. Việc đã đến nước này, các ngươi còn muốn làm gì? Đan Hoa Vũ cười lạnh nói, đi tấn công tiên tộc thứ ba cổ thành. Các ngươi đây là muốn đi chịu chết sao? không phải ta cái này làm sư huynh nói chuyện khó nghe. Các ngươi thật không đủ tư cách cùng tiên tộc hò hét. Vậy cũng so với ngươi này con rùa đen rút đầu mạnh hơn nhiều. Đan Hỏa Trạch mỉa mai. Đan Hoa Vũ tức giận nói. Chuyện này đã chừng mấy ngày. Thiên đình liền cái giám cũng không dám thả. Cái gì Hạ Côn Luân, cái gì thiếu niên ma vương. Bọn họ dám to gan đi thứ ba cổ thành cứu người sao? Đan Hoa Vũ khiển trách. Các người vội vã đi chịu chết. Vội vã đem chúng ta đan tông hướng về hố lửa bên trên đầy. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiên tộc đệ tam thành bên trong. Tiên tộc, địa phủ, kỳ thiên tông, thiên trúc nhất mạch, chỉ tứ đại tiên môn đạo thống. Đầy đủ đem chúng ta đan tông xé nát. Câu nói sau cùng, để đan tông hội tụ ở đây đệ tử đều trầm mặc. Quang tiên tộc đệ nhất chí tôn, đã ép tới đan tông các lộ thiên kiêu không ngốc đầu lên được. Tiên tộc đệ tam thành, lôi kéo người ta chú ý. Rất nhiều cường giả đuổi tới, rất nhiều người cũng không có vào thành ý tứ. Cũng có một chút gan lớn vào thành, chuẩn bị ở phụ cận xem lễ. Nói chung đệ tam thành, náo nhiệt không gì sánh được. Các thế lực lớn cường giả hội tụ, có thể nói phong vân hội tụ, mặc dù là khó được thịnh hội, thế nhưng trong thành không bình tĩnh, không ngừng có sát khí tiết ra ngoài, lạnh lẽo thấu xương, để cả tòa thành đều có chút vắng lặng. Các ngươi nói, thánh tử có đến hay không nơi này? Kiếm tông đến rồi một nhóm người. Kiếm Tú Tú bọn họ đều đến rồi, biểu hiện tràn ngập lo lắng. Hiện tại Phạm Kiếm cùng Hạ Côn Luân hỗn cùng nhau, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Một khi Phạm Kiếm ở trường hợp này tham chiến, sự tình nhưng lớn rồi. Trời biết, Kiếm Cảnh Sơn cười khổ, mặc dù là Phạm Kiếm đến rồi, cũng sẽ không ngông nghênh ra tay. Nói chung cũng không ai biết kế tiếp đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tiên tộc đối với bất luận cái gì ra vào cổ thành tu sĩ, cũng căn bản không có bất luận cái gì gặng hỏi ý tứ. Hoàn toàn mở ra cổ thành. Tô Viêm đến rồi. Hắn rất bình tĩnh, từng bước một tiến vào tiên tộc đệ tam thành. Tòa thành này diện tích che phủ đầy đủ 1 triệu dặm. Thành bên trong tinh khí đất trời đầy đủ. Một cái tiếp một lối đi bên trên, bầu không khí có chút vắng lặng, thế nhưng người đến lui tới nối liền không dứt, tham gia trò vui chiếm đa số, đều muốn nhìn một chút, thiên đình đến cùng có dám tới hay không người. Trong thành chân tiên, không dưới trên 100 vị, Phạm Kiếm truyền âm nói rằng, không biết tiên tộc chân tiên đến rồi bao nhiêu cái, thế trận này thật là kinh người. Danh xứng với thực đầm rồng hang hổ. Đại ca ngươi có thể cần cẩn thận. Phạm Kiếm không có khuyên bảo để Tô Viêm rút đi. Hắn biết rõ Tô Viêm tính khí. Hắn một khi đến rồi, tuyệt đối không thể đang lùi lại nửa bước. Tô Viêm linh giác kinh thế, nguyên thần dò xét lực kinh người, trong con người không ngừng bắn tung tóe xuất thần quang. Cả tòa thành lít nha lít nhít sinh linh, hầu như đều đang mí mắt của hắn hạ thấp phơi bày ra. Tô Viêm lo lắng cũng không phải tiên tộc đến cùng có bao nhiêu người, mà là tiên tộc đem cổ thành bảo vệ đại trận đến cùng nắm giữ mấy phần. Tùng tùng tùng, ban đêm, cổ thành có chuông vang tiếng hiện lên, một quần thể kiến trúc hùng vĩ phát sáng, cũng có mấy vị tiên tộc tiếp khách cường giả, nụ cười đầy mặt. Đứng ở mỗi cái lối vào tiếp khách, tiên tộc sức lực quá to lớn, không kiểm tra bất luận người nào, trực tiếp để các tộc cường giả bước vào sàn bán đấu giá. Ha ha, người nên sẽ không cảm thấy, thiếu niên ma vương cùng Hạ Côn Luân gan lớn đến, thật dám can đảm đến nơi này tham gia buổi đấu giá chứ. Có người cười nhạt, vậy cũng nói không được, lấy thiếu niên ma vương tính khí, nói không chắc hắn thật dám đến. Một nhóm cường giả chiếm giữ 4 phía nghị luận, căn bản không có tiến vào buổi đấu giá ý tứ. Đương nhiên, một vài người đã sớm đi vào, hiện tại lục tục cũng tới không ít tu sĩ tiến vào sàn bán đấu giá. Tô Viêm một chuyến ba người cũng bước vào trong hội trường. Toàn bộ buổi đấu giá kiến trúc diện tích cũng không nhỏ, có thể hội tụ 10 vạn người tham dự đấu giá. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến tham gia buổi đấu giá. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại triển trên đài, cười híp mắt nói, đi đầu bán đấu giá một môn đại thần thông. Buổi đấu giá quy củ mọi người đều hiểu, lão hủ liền không nhiều làm giới thiệu, bắt đầu đấu giá đi. Tiên tộc chuẩn bị ngược lại ra dáng, lấy ra một ít kỳ chân dị bảo đấu giá. Giữa trường ra giá người có hạn, có người kiên trì có hạn, lớn tiếng nói, ta nói, cũng đừng thừa nước đục thả câu, ta cũng muốn nhìn một chút, thiên đình nữ nhân bây giờ dung mạo ra sao, nhanh lấy ra bắt đầu bán đấu giá đi. Ha ha, đạo hữu đừng nóng lòng, rất nhanh sẽ đến then chốt chi vật. Tiên tộc lão nhân cười híp mắt nói, có thể nào không vội. Địa phủ nhất mạch cường giả đứng lên đến, cười nói, trăm vạn năm trước thiên đình, là cỡ nào hưng thỉnh a, tộc này đừng nói xuất sắc nữ tử, liền coi như là bình thường mặt hàng, có bao nhiêu vị sẽ gả tới bất hủ thiên vực. Đạo huynh nói cực kỳ, kỳ thiên tông một vị tuấn mỹ nam tử đứng lên đến, nho nhã nở nụ cười, năm đó thiên đình kiêu ngạo vô cùng. Bất quá phong thủy này thay phiên truyền, thiên đình đã không phải năm đó thiên đình. Theo ta thấy, tộc này nam nhân đều giết chết, cho tới nữ nhân sao? Hoàn toàn có thể lưu lại, cùng chúng ta xem xét vui đùa. Ha ha ha ha, toàn bộ sàn bán đấu giá, cười vang không ngừng, hội tụ ở đây tu sĩ đều tỏa ra tiếng cười âm trầm. Có thể nói hoàn toàn là trắng trợn không kiêng dè. Nói cẩn thận, bỗng nhiên, một vị nam tử mặc áo xanh đứng lên đến, ánh mắt lạnh lùng dò xét toàn trường, trên mặt tràn ngập uy nghiêm. Ngươi là người nào? Toàn bộ không khí của hội trường chớp mắt lạnh xuống, cũng có sát khí tiết ra ngoài. Bọn họ dồn dập nhìn chằm chằm cái này đứng lên đến nam tử mặc áo xanh. Không có ý tốt, thậm chí có người đều lấy ra binh khí. Nếu như hắn là thiếu niên ma vương, trực tiếp ra tay tiêu diệt. Làm can, nam tử mặc áo xanh ấm nộ, quát lạnh, ta đại biểu thông thiên thiếu chủ đến đây tham dự đại hội đấu giá. Có vấn đề sao? Tiên tộc lúc này có người đứng ra làm chứng. Hắn là thông thiên thiếu chủ bên người tùy tùng, gây nên không ít rối loạn. Một ít trước nói năng lỗ mãng tu sĩ đứng ra nhận lỗi. Phô trương thật lớn, Phạm Kiếm hư lạnh, một cái tùy tùng thôi, có thể đè ép tành, không thể không nói thông thiên thiếu chủ uy danh lan xa. Cứ việc chỉ là bên người tùy tùng, các đại tiên môn đạo thống đệ tử đều cho đủ mặt mũi. Hừ, nam tử mặc áo xanh chưa từng ngôn ngữ, chỉ là hư lạnh một tiếng. Chính là ngồi xuống, phía dưới, bắt đầu đấu giá thiên đình nữ nhân. Thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. Không khí trong sân nóng nảy đến mức tận cùng. Rất nhiều người đều đứng lên đến, trợn mắt lên nhìn chằm chằm sân khấu. Bạch, triển trên đài, một vị nữ tử xuất hiện. Một bộ váy dài màu xanh da trời, đưa nàng tôn lên đoan trang mỹ lệ. Nhất thời đưa tới không ít tiếng than thở, con mắt đều nóng rực. Tuy rằng dung mạo không tính được cảm thấy, thế nhưng khí chất quả nhiên là rất tốt. Hê hê, địa phủ cường giả âm trầm, ánh mắt như là dao, nhìn chằm chằm Lương Nhã An trên dưới đánh giá. Không nghi ngờ chút nào, hắn phi thường hài lòng. Bên người nếu như có một vị thiên đình nữ nhân bạn đi theo, nói ra cũng đặc biệt có mặt mũi. Lương Nhã An thân hình sợ hãi mà lại hoảng loạn, đáng thương bất lực đứng ở chỗ này, càng nhiều chính là giận dữ và xấu hổ. Tổ Thắng nhìn Tô Viêm, lo lắng hắn không vững vàng. Tô Viêm rất bình tĩnh, lẳng lặng ngồi, một đôi ánh mắt nhìn nàng, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ. Lương Nhã An vô sự, đã để Tô Viêm an tâm rồi. Đại biểu Thông Thiên thiếu chủ đến đây đấu giá nam tử mặc áo xanh. Đứng ra cười nói, thiếu chủ luôn luôn yêu thích mỹ nhân tuyệt sắc. Cô gái này tuy rằng dáng dấp thoáng thua kém, thế nhưng quý ở khí chất rất tốt, thích hợp ở thiếu chủ bên người làm người hầu gái. Lời vừa nói ra, giữa trường náo động liên miên. Tuy rằng bị vướng bởi Thông Thiên thiếu chủ uy danh, thế nhưng đối với vị này thiên đình nữ nhân, bọn họ đều không muốn bỏ qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.